Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1430 Luân hồi tam sinh, chương 1430 Tài phú vũ trụ. Nơi này vũ trụ căn nguyên cũng không phải hình thành một mảnh vũ trụ căn nguyên hải, mà là một thân cây, một viên tiền tài thần thụ, bất hủ thần thụ trung tiền tài thần thụ. Trời sinh liền có thể trường ra đa nguyên vũ trụ các loại lưu thông tiền tài, chỉnh cây lúc này treo đầy các loại tiền tài, dù cho là nguyên tiêu đều chỉ có thể phân biệt ra tới cực nhỏ một bộ phận. Phải biết rằng có thể ở đa nguyên vũ trụ các vũ trụ lưu thông tiền tài, chính là có không ít tiền tài tài chất bản thân liền cụ bị cực cao giá trị, xa không nói. Bất hủ thần lực chính là một loại thông dụng tiền tài, nếu là tiền tài. Tự nhiên cũng tại đây cây thượng trưởng thành, thủ như vậy một cây bảo thụ, khó trách tài phú thiên tôn có thể có được đủ để cho hắn chết mà sống lại chí bảo. Có lấy chi không kiệt bất hủ thần lực thứ gì mua không trở lại, đi theo tài phú thiên tôn phân thân. Nguyên tiêu một đường xuyên qua tiền tài thần thụ đi vào thân cây hốc cây bên trong. Các loại tiền tài tạo thành một mảnh liên miên không dứt to lớn kiến trúc. Kiến trúc chung quanh từng tòa bất đồng tiền tài tạo thành núi lớn liên miên không dứt vô cùng vô tận, bình thường mười mấy bất hủ táng ra bại sản sợ là đều so bất quá này phân tài phú, ngươi là như thế nào phát hiện, nguyên tiêu dừng lại bước chân hỏi, có ý tứ gì? Tài phú thiên tôn quay đầu lại nghi hoặc nói, đừng giả ngu, nguyên tiêu quát lạnh nói. Ta chính là một cái ác khách. Bình thường tới nói ngươi dù cho muốn gặp ta cũng nhất định sẽ tiểu tâm che giấu tiền tài thần thụ. Loại này chí bảo ai không động tâm, ngươi một chút đều không có che giấu rõ ràng là đem ta coi như người chết. Ngươi là làm sao thấy được ta cái này này không phải cùng ngươi giống nhau bán thần phân thân mà là. Bản tôn, tiền tài thần thụ có một loại cực kỳ thưa thất bất hủ phù tiền. Thậm chí có thể phong ấn thứ 15 trọng tối cao thần thuật tài phú thiên tôn khóe miệng hiện lên đắc. Ý tươi cười, bởi vậy từ ngươi vừa tiến đến ta vũ trụ, ta liền lập tức phát hiện ngươi tuyệt đối không phải một cái bán thần phân thân. Tốt như vậy cơ hội ta tự nhiên sẽ bắt lấy. Hiện tại ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào rời đi ta vũ trụ, đại điều tra thần thuật vẫn là đại. Giám định thần thuật, nguyên tiêu chua xót nói, người vận khí không hảo là đại điều tra thần thuật tài phú thiên tôn. Cười to nói, ta đã từng được đến quá ẩn chứa đại điều tra thần thuật bất hủ thần khí tàn phiến. Rút ra trong đó lực lượng ta chế tạo mấy cái ẩn chứa thứ 15 trọng đại điều tra thần thuật bất hủ. Phù tiền, có thể làm ta lãng phí một quả bất hủ phù tiền ngươi đủ để kiêu ngạo, ngươi không cảm thấy. Ngươi nói cho ta quá nhiều sao? Nguyên tiêu thanh âm giống như sấm sét nổ vang, ở tài phú thiên tôn bên tai vang lên, thanh âm hóa thành mắt thường có thể thấy được sợi tơ. Này đó sợi tơ chỉ là trong phút chốc đã xỏ xuyên qua tài phú thiên tôn phân thân. Từng viên tạo hóa ma chủng mạnh mẽ quán trú qua đi, lớn mật. Liên miên tiền tài kiến trúc chỗ sâu trong. Truyền đến tài phú thiên tôn bản tôn không cam lòng gầm lên giận dữ chung quanh từng tòa tiền sơn. Sôi nổi ngưng tụ ra một quả lập lòe bất hủ hơi thở tiền tài. Này đó tiền tài, hải nạp bách xuyên lạc hướng hư không hiện lên một tòa tế đàn. Tiền tài biến mất tế đàn chỗ sâu trong truyền đến một đám khủng bố bất hủ hơi thở thật không hổ là. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nguyên tiêu ngưng trọng nói, trong truyền thuyết. Tiền tài tộc cùng các vũ trụ rất nhiều hồn thể nhất tộc cường giả ký kết quá khế ước, chỉ cần chi. Chả cũng đủ đại giới. Này đó bất hủ liền sẽ trợ giúp tiền tài tộc mà chiến. Tuy rằng loại này thông qua tế đàn triệu hồi ra tới tuyệt đối không phải là bản tôn. Nhưng là triệu hoán tới một ít cụ bị bản tôn mấy thành chiến lực đầu hồn thể ảnh lại không phải. Việc khó, có tư cách nắm giữ này đó khế ước càng có tiền tài thần thụ. Xem ra tài phú thiên tôn ở tiền tài tộc đều nhất định là huyết mạch nhất thuần, không có tiếp thu. Hai đại thiên môn hợp nhất, chỉ sợ cũng là không cam lòng giao ra tiền tài thần thụ. Biết liền hào, người tốt nhất vẫn là buông tha ta, tài phú thiên tôn phân thân kinh sợ nói, người cho ta ngốc sao? Nguyên Tiêu hỏi, bán thần phân thân vì cái gì đã chết cũng ảnh hưởng không đến bản tôn. Còn không phải là bởi vì trong đó chân linh cùng ý chí quá thưa thớt. Mặt khác chỉ cần ta nghĩ cách làm ngươi cái này phân thân trong cơ thể chân linh cùng ý chí trưởng. Thành, ngươi cái này phân thân một khi ngã xuống bản tôn cũng muốn đã chịu bị thương nặng, ngươi làm như. Thế nào được, Tài Phú Thiên Tôn run giọng nói, cấp một cái bất hủ cường hóa chân linh cùng ý chí. Chẳng lẽ là, xem ra ngươi nghĩ tới, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, vì cái gì tiêu diệt bản tôn có thể liên quan tiêu diệt mặt khác sở hữu phân thân. Còn không phải là bởi vì bất hủ chân linh pháp tắc đối chúng sinh hạn chế. Chỉ cần không phải siêu thoát bất hủ chân chính siêu thoát, đều có bị vượt qua thời không thông qua cùng nguyên chân linh liền phân thân mang bản tôn cùng nhau. Hủy diệt khả năng, nguyên nhân chính là vì như thế. Mới có như vậy nhiều thiêu đốt chân linh cùng ý chí bí thuật, vì chính là một khi chết trận. Sẽ không liên lụy đến mặt khác phân thân hoặc là bản tôn, ta tin tưởng. Ngươi nắm giữ tự hủy bí thuật nhất định phi thường lợi hại, nhưng là tin tưởng ngươi cũng phát hiện. Ngươi cái này bán thần phân thân quá yếu, đã bị ta hoàn toàn khống chế, đổi lại tới một cái hoàng kim phân thân. Nhưng thật ra có vài phần khả năng ở ta khống chế ngươi trước kia liền tự hủy, đến nỗi như thế nào? Cường hóa ngươi chân linh cùng ý chí, tín ngưỡng thiên môn năm đó thủ hạ đệ nhất thánh linh. Nắm giữ đủ loại tín ngưỡng pháp tắc bí thuật, trong đó liền có một loại có thể dùng tín ngưỡng cường hóa một người chân linh cùng ý chí. Tuy rằng là giả thuyết cường hóa, nhưng là có thể đã lừa gạt đa nguyên vũ trụ bất hủ chân linh pháp tắc liền có thể, xem ra đều bị. Người tính kế tới rồi, Tài Phú Thiên Tôn run giọng nói, ta nắm giữ vận mệnh cùng thời không? Nguyên Tiêu từng câu từng chữ nói. Cho nên ngươi cũng không cần tiếp tục cùng ta diễn kịch. Lấy ra ngươi thủ đoạn hào. Đừng khi ta không biết. Ta cấp chính mình bói toán kết quả là thất bại. Xem ra làm ngươi sống lại trí bảo tựa hồ cũng không phải dùng một lần tiêu hao phẩm siêu vốn dĩ. Tính toán đánh lén ngươi một lần tới, Tài Phú Thiên Tôn trên mặt sợ hãi biến mất. Mang theo tràn đầy tiếc nuối cùng sát ý thở dài nói, nguyên lai ngươi ở kéo dài thời gian, nguyên. Tiêu đồng tử co rụt lại, nhìn về phía thiên tài kiến trúc chỗ sâu nhất nhíu mày nói. Như thế cường đại luân hồi chi lực, như vậy xem ra ngươi vận dụng chính là bất hủ thần vật luân hồi tam sinh thạch. Luân hồi tam sinh thạch tổng cộng có sống quá tam thế hiệu quả thượng một lần. Ngươi khẳng định là đem chính mình tử vong chuyển rời đến kiếp trước vứt bỏ kiếp trước lúc này đây. Xem ra ngươi là muốn đem tử vong thay đổi cấp hiện tại. Sau đó mang theo hết thảy trong tương lai sống lại một đời, cho nên ngươi kéo dài thời gian. Nguyên lai là tính toán chạy trốn, lợi hại. Này ngươi đều có thể nhìn ra tới, Tài Phú Thiên Tôn kinh ngạc nói, bởi vì bất tử luân hồi thụ liền. Ở trong tay ta, Nguyên Tiêu giải thích nói. Luân hồi tam sinh thạch, nói đến cùng chính là bất tử luân hồi thụ kết ra bất hủ cấp bậc biến dị trái cây. Sau đó lâm vào đa nguyên vũ trụ luân hồi cuối cùng theo thời gian thạch hóa mà thành. So với đơn thuần bất tử luân hồi quả còn muốn lợi hại mấy lần, đều bị ngươi xem thấu, Tài Phú. Thiên Tôn rốt cuộc cười không đứng dậy trầm giọng nói. Ta là thương nhân, ta cố nhiên tưởng được đến hơn 100 bất hủ Tài Phú. Nhưng là từ nhìn thấy ngươi về sau, ta nguyên bản thập phần thắng chỉ còn lại có không đến một nửa. Khôn khéo thương nhân là sẽ không lấy chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược dù sao có tiền tài. Thần thụ, Tài Phú với ta mà nói chỉ là vấn đề thời gian, vừa lúc theo lúc này đây sống lại một đời mặt sát rớt. Hiện tại này một đời, trọng sinh về sau ta không hề là trí tuệ thần nghiệt. Bằng thủ đoạn của ta một lần nữa gia nhập đa nguyên vũ trụ một cái siêu cấp thực lực kia mới không? Uổng phí ta luân hồi tam sinh thạch. Còn muốn đa tạ ngươi giúp ta hạ định cái này sớm đã có quyết tâm siêu ta thật đúng là xem thường. Ngươi, Nguyên Tiêu giữa mày ẩn ẩn dạn nứt lạnh giọng nói. Một khi đã như vậy, liền xem ngươi lấy tiền thông quỷ bí thuật triệu hoán tới bất hủ phân thân có thể cho ngươi bản tôn. Tranh thủ bao nhiêu thời gian, ta sẽ ở ngươi hoàn thành luân hồi chuyển thế bí thuật trước kia phá hủy hết thảy chướng ngại. Hy vọng đến lúc đó ngươi bản tôn còn có thể cười ra tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.